Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Trong lòng ma quỷ, mộ thanh niên hôm nay mặc nhất kiện xanh nhạt sát trung dài áo bông. Sấn nàng trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn càng kiều diễm xinh đẹp. Cũng càng non nớt, giây lát gian kinh hồng thoáng nhìn nhường Thẩm Tiêu Nhiên tâm sinh phiền muộn. Tiểu nha đầu nhìn qua thế nào nhỏ như vậy? Nàng tuổi này thế nào nhỏ như vậy? Rõ ràng tâm tính nàng cùng trí tuệ, rất nhiều người trưởng thành đều không thể với tới. Không có nhìn đến nàng thời điểm, nàng ở hắn tưởng niệm cung tưởng tượng lý. Còn có một chút người trưởng thành bóng dáng, khả hắn hiện tại tận mắt đến nàng. Rõ ràng chính là một cái tiểu con nhóc a. Đừng nói làm bạn gái, làm bằng hữu bình thường đều vi cùng. Thẩm Tiêu Nhiên không dám tiếp tục đi xuống mặt thâm tưởng. Hắn một bên âm thầm trong lòng chung kêu rên, một bên phát động xe, ngồi ở hắn bên cạnh Lạc Tuấn lúc này chỉ nhớ thương chính hắn về nhà sau thân cận chuyện. Không có nhìn ra Thẩm Tiêu Nhiên dị thường, tuy rằng chỉ cần hắn hơi thêm chú ý, là có thể nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên khuôn mặt tuấn tú thượng quy vết rách tích. Thẩm Tiêu Nhiên cấp giống đem Lạc Tuấn đưa đến hướng sơn thôn. Liền lấy cơ chính mình có việc muốn làm, không chậm trễ một lát hướng Huyền Dương nội thành đuổi. Hắn nơi nào có chuyện gì muốn làm, hắn là tưởng nhanh chút nhìn đến tiểu nha đầu. Hắn lần này đi lại Huyền Dương, vốn chính là đến xem tiểu nha đầu. Nguyên đán sau, hắn sắp sửa đi làm một cái đặc biệt nguy hiểm trường kỳ nhiệm vụ. Ngày hôm qua cùng chiến hữu cùng nhau viết di thư thời điểm, hắn phát hiện chính mình trên thế giới này tối không yên lòng dĩ nhiên là tiểu nha đầu. Vốn hắn thầm nghĩ cấp tiểu nha đầu lưu chút tài vật. Nghe nói Lạc Tuấn nguyên đán giả phải về Huyền Dương, hắn không chút do dự xin phép theo đi lại. Hắn muốn gặp nàng, vừa rồi ở xe đò thượng nhìn đến nàng phía trước, hắn thấy nàng tâm kỳ thật cũng không thực vội thiết. Là vừa tài kia vội vàng liếc mắt một cái, nhưng hắn muốn thấy hắn tâm đột nhiên bức thiết đứng lên. Hắn tưởng thấy rõ ràng hắn nội tâm, đối tiểu nha đầu đến cùng là thế nào một loại cảm tình. Hắn muốn biết, chính mình trong lòng có phải hay không cũng cất giấu một cái ma quỷ. Thế nhưng đối một cái vị thành niên tiểu nha đầu động tâm, không phải trong lòng cất giấu ma quỷ là cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên cùng Trác Đông Lâm, Cố Thất nhất định bảo trì liên hệ, mộ thanh niên trong nhà trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện hắn toàn bộ đều biết đến. Tự nhiên biết mộ thanh niên hôm nay đi Huyền Dương phải đi xem mộ Tâm Lan. Vì thế trực tiếp hướng Trác Đông Lâm trong nhà đuổi, Thẩm Tiêu Nhiên một đường cấp chi thời điểm, mộ thanh niên đang ở mát cao xưởng văn phòng cùng Trác Đông Lâm đàm sinh ý. Dù cho ăn gì đó thường xuyên ăn cũng là hội ngấy. Này không, mát cao xưởng sinh ý đã không lại cọ cọ cọ không ngừng dâng lên. Tuy rằng tạm thời không có giảm xuống, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, đây là mộ thanh niên dự kiến bên trong chuyện. Trên thực tế nàng luôn luôn chờ một ngày này, chờ hôm nay đã đến sau. Triển khai nàng tân kế hoạch, cái thứ nhất kế hoạch là, đem xưởng hiện có tứ loại mát cao phối phương giao cho Trác Đông Lâm. Cùng hắn mở nơi khác thị trường. Đông Lâm ca, ta đem phối phương cho ngươi, ngươi dùng nó cùng nơi khác bằng hữu hợp tác, ta duy nhất điều kiện là ta muốn dùng phối phương nhập cổ. Vô luận ngươi cùng ai hợp tác, các ngươi như thế nào chia làm, ta đều phải tọa thu nhất thành tiền lãi, nhất thành có phải hay không quá ít. Hai thành như vậy, Trác Đông Lâm trong lòng nhạc khai hoa, lại vẫn như cũ chưa thỏa mãn. Muốn dùng nhường lợi phương thức hợp tác với mộ thanh niên khác hạng mục. Tỷ như bánh ngọt, tiểu bánh bích quy, mộ thanh niên có tay nghề. Hắn có dã tâm cùng nguồn tiêu thụ. Bọn họ hợp tác là tuyệt đối cường cường liên thủ. Như vậy hảo hợp tác hắn đương nhiên muốn nịnh bợ tốt lắm money. Mộ thanh niên mím môi cười. Vẫn là trước thu nhất thành đi. Vạn sự khởi đầu nan. Đông Lâm ca ngươi trước nhiều cấp này hợp tác đồng bọn một điểm ngon ngọt. Trở về sau thời cơ thành thục, chúng ta lại hung hăng tể bọn họ Trác Đông Lâm. Vì sao cảm thấy mộ thanh niên so với hắn này lão người làm ăn càng biết lối buôn bán? Bất quá, nghe ra mộ thanh niên trong lời nói có cùng hắn lâu dài hợp tác ý tứ. Hắn cả trái tim rốt cục an định xuống. Kia đi, liền chiếu ngươi nói là mần đi bất quá thanh niên muội muội. Ngươi nói chúng ta đem mát cao xưởng đổi thành thực phẩm xưởng. Cũng sinh sản một ít bánh bích quy, bánh ngọt cái gì được không được. Trác Đông Lâm giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra đến. Tiểu bánh bích quy còn tại tiếp theo. Chủ yếu là mộ thanh niên làm bánh ngọt. Hắn nhớ thương thật lâu. Hắn cảm thấy khai cái cửa hàng bánh ngọt tuyệt đối so với bán mát cao còn tiền. Phía trước hắn luôn luôn không dám để. Này đây vì mộ gia chỉ có mộ thanh niên hội làm bánh ngọt. Mộ thanh niên muốn đến trường. Hắn đành phải tạm thời nghỉ ngơi này tâm tư. Mấy ngày hôm trước xưởng một cái nữ công sinh nhật. Mộ Tâm Lan cố ý làm một cái mỹ vị đại bánh ngọt vì nàng chúc mừng. Hắn thế mới biết, mộ Tâm Lan tay nghề so với hắn tưởng tượng lợi hại nhiều. Hắn lúc này cùng mộ Tâm Lan nói chuyện thêm làm bánh ngọt chuyện. Khả mộ Tâm Lan nói chuyện này xem mộ thanh niên ý tứ. Trác Đông Lâm không biết là, hắn đề nghị thực phẩm xưởng. Đúng là mộ thanh niên cái thứ hai kế hoạch. Có thể, ngươi tìm vài cái tin cậy nhân cấp ta tỷ tỷ làm học đồ. Tranh thủ làm cho bọn họ ở ta tỷ cục cưng sinh ra tiền học hội tay nghề. Trên chuyện này ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, ta tỷ nhậm phó xưởng trưởng. Thứ hai, học đồ phải ta tự mình xem qua. Còn có, học đồ cùng với thực phẩm xưởng ký kết một phần hợp đồng. Hứa hẹn 5 năm nội không được đem ở trong này học được tay nghề truyền cho người kia. Cũng không thể rời đi thực phẩm xưởng. 5 năm sau tự tiện, 5 năm quá ngắn thôi. Trác Đông Lâm trong lòng ám nhạc, lại luyến tiếc mộ thanh niên đưa tay nghệ giao cho người khác. Chẳng qua, không như vậy, thực phẩm xưởng thật đúng là khai không đứng dậy. Cho nên hắn hiện tại thầm nghĩ đem được tiện nghi công nhân ở lâu vài năm đi mộ thanh niên. Ách nhiên thất thiếu, không ngắn, chỉ cần không đặc biệt bồn. Không đến một tháng là có thể học hội toàn bộ tay nghề. Khắp thời gian đều có thể cho ngươi bán mạng. Hơn nữa, ta này đó tay nghề cũng không thâm ảo. Thật tình khẳng nghiên cứu nhân hơi thêm cân nhắc là có thể chính mình nghiên cứu xuất ra. 5 năm sau, nó sẽ không giống nhau hiện tại như vậy hiếm lạ. Cho nên, ngươi hiện tại chạy nhanh nhân cơ hội hội lao tiền đi cùng Trác Đông Lâm nói hảo. Mộ thanh niên lại đem thực phẩm xưởng chuyện cùng mộ Tâm Lan nói vừa nói. Trước tiên là nói là thu học đồ chuyện, nghe nói phải tay nghề giao cho ngoại nhân. Mộ thanh niên pha không vừa ý, mộ thanh niên đành phải cho nàng tính tế chướng. Tỷ, ngươi xem a, chiếu chúng ta hiện tại phương pháp, ngươi một ngày có thể thu vào 2000 ngũ. Nhưng là nếu đưa tay nghề giao cho học đồ, đem xưởng làm thành nhà xưởng. Ngươi thu vào sẽ là hiện tại 5 lần. Nói cách khác như vậy, 1 năm để ngươi vất vả 5 năm, dùng mấy chương phối phương đổi ngươi 4 năm thời gian. Ngươi nói, này làm sao có thể không có lời? Nguyên lai còn có thể như vậy tính sao? Đương nhiên, ngươi xem này làm ăn lớn, có ai chuyện gì đều tự thân tự lực. Bọn họ đều giống Đông Lâm ca giống nhau, liền làm cái quản lý. Tỷ, ta muốn đến trường. Thực phẩm xưởng chuyện ta không thời gian quản, phó xưởng trưởng chức sau này liền từ ngươi đại lao, ta chờ một chút nhường Đông Lâm ca hỗ trợ hỏi thăm một chút. Giúp ngươi báo cái phương diện này lớp học ban de monster cái gì? Phó xưởng trưởng, mộ Tâm Lan một đôi oánh nhuận thủy mâu chừng so với Nhậm lúc nào đều đại. Phó xưởng trưởng, cao lớn như vậy thượng chức vụ là nàng có thể đảm đương sao? Tỷ, ngươi sợ chính mình làm không tốt. Mộ thanh niên xem tỷ tỷ kinh ngạc bộ dáng ha ha thẳng nhạc. Tỷ, ta hỏi ngươi, Đông Lâm ca bình thường ở xưởng đều làm chút gì? Ngươi đều rõ ràng đi. Rõ ràng, chính là kiểm tra một chút chất lượng, quan tâm một chút viên công. Ta nhìn hắn nhàn thực thì phải là, ta cùng ngươi nói, thực phẩm xưởng phó xưởng trưởng phải làm cùng này không sai biệt lắm. Cũng chính là quản nhân nhiều chút, ngươi hiện tại đã biết rõ sao. OCV by Lovedayo, hết chương.